Chương 443, Thiên Tinh. Lão giả nhìn xem Sở Phong Miên đối nội đan cảm thấy hứng thú, ánh mắt thiểm thước. Trực tiếp là gọi ra một cái giá trên trời. 100 triệu, ngươi tại sao không đi đoạt thác bạt đỉnh ở một bên, không khỏi tức giận nói ra. Trong lúc này đan, mặc dù nhìn cực kỳ kỳ quái, nhưng là trong đó cũng không cao ý gì yêu thần khí tức, nhiều nhất chỉ là một cái ngự phong cảnh yêu thú nội đan. Giá trị cái mở ý triệu cửu đỉnh đan, đã là cực hạn, 100 triệu, đơn giản liền là tại hố người. Làm sao mua không nổi khác mua, trong lúc này đan cũng không phải bình thường đồ vật. Lao giả lạnh hư một tiếng, cũng là không chút khách khí nói ra. Liền 100 triệu, cầm ra được liền mua đi, không bỏ ra nổi đến chính mình rời đi. 100 triệu có đúng không tốt? Nghe đến lao giả lời nói, Sở Phong Miên ngược lại là hời hợt ở giữa, phất phất tay. Sở Phong Miên mở ra không giới, trong tay hắn, đột nhiên chính là xuất hiện 100 triệu cửu đỉnh đan, trực tiếp đối lao giả kia ném tới. Đồng thời Sở Phong Miên chính là tay khẽ động, cái này một viên nội đan, cũng là trực tiếp rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay đến, bị Sở Phong Miên cẩn thận thanh chơi. Nghe được Sở Phong Miên mở miệng sảng khoái như vậy, lão giả vốn còn muốn tại tăng thêm một chút giá cả, nhưng là bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên nhanh như vậy lấy ra đan dược, cầm đi nội đan. Hắn cũng chỉ có thể là nhận lấy cái kia 100 triệu cửu đỉnh đan. Nói đi, trong lúc này đan đến cùng là lai lịch thế nào? Sở Phong Miên vừa quan sát trong lúc này đan, một bên hướng về lão giả tuân vờ ân ở đạo trong lúc này đan lực lượng, thoạt nhìn cũng chỉ là một cái ngự phong cảnh đỉnh phong yêu thú nội đan, bất quá ở trong đó. Sở Phong Miên lại là đủ để cảm giác được một loại không tầm thường lực lượng. Đây thật ra là một viên độc châu nội đan. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, lão giả này cũng là chậm rãi mở miệng nói. Đây là ta từ một chỗ quỷ dị trong di tích, gặp được một đầu tu luyện đến ngự phong cảnh đỉnh phong độc châu, giết hắn nội đan. Độc châu Sở Phong Miên nghe được lão giả này lời nói, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn sở kinh quái lạ, không phải cái này độc châu thưa thớt, mà là cái này độc châu, là tại không tính là cái gì hiếm lạ yêu thú. Thậm chí có thể nói, độc châu là thường thấy nhất yêu thú thứ nhất, ở vào yêu thú tầng dưới chót. Bình thường độc châu thực lực, cường đại nhất cũng liền đạt tới tôi xương cảnh đỉnh phong, có thể đạt tới rèn thể cảnh thực lực độc châu, đều là số ít. Mà lao giả này, lại là nói xong là từ một đầu ngự phong cảnh đỉnh phong độc châu trên thân đạt được nội đan độc châu có thể tu luyện tới ngự phong cảnh độ khó. Quả thực là so với một cái không có bất luận cái gì linh mạch phế vật, tu luyện tới thánh giả. Cơ hồ là tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh. Lao gia hỏa, ngươi không phải tại nói bậy a? Thác Bạt Đỉnh nghe đến lao giả lời nói, không khỏi nhướng mày nói ra. Đây là độc châu nội đan hử, nếu như các ngươi không tin, tự nhiên có thể tra nhìn một chút trong lúc này đan lực lượng, thật là độc châu lực lượng. Lao giả lạnh hư một tiếng, mở miệng nói. Trong giọng nói ngược lại là vờ ơ y không rõ ràng lắm bộ dáng. Thật là không biết vì cái gì, cái này độc châu mới sẽ trưởng thành đến cường đại như thế tình trạng. Bất quá độc châu như thế biến đến dị, khẳng định là đạt được trong đó một chút kỳ ngộ. Trong lúc này đàn cũng là đại xuất kỳ, rất có thể trong đó có thứ gì kỳ vật. A nuốt thứ gì nghe đến lao giả lời nói, Sở Phong Miên đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, một cái thần thức, chính là bao phủ trong đó. Ngay tại cái này độc châu trong nội đan, ẩn giấu đi trong đó chỗ sâu nhất, lại là thật có lấy một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, một mực là giấu ở độc châu nội đan chỗ sâu, thậm chí là bị độc châu trùng điệp lực lượng bao phủ, cái này mới là Sở Phong Miên trước tiên không có phát giác được. Bây giờ nghe đến lão giả nhắc nhở, Sở Phong Miên cố ý tìm kiếm, cái này độc châu trong nội đan, quả nhiên có trá. Đây là Thiên Tinh Sở Phong Miên linh thức. Xâm nhập đến cái này độc châu trong nội đan, đột nhiên hắn ánh mắt biến đổi, đã nhận ra trong đó cái này một cỗ tinh túy tới cực điểm linh lực. Cái này một cỗ linh lực, đột nhiên để Sở Phong Miên nghĩ đến một vật. Thiên tinh. Thiên tinh, cũng không phải là chín vực sản phẩm, mà là đến từ cùng vực ngoại, là một loại nhất là tinh túy linh lực ngưng tụ thể. Chín vực bên trong bất luận cái gì kỳ vật, tại linh lực phương diện, đều không thể cùng thiên tinh so sánh. Thiên tinh. Là chín vực bên trong tất cả võ giả gần như tha thiết ước mơ chi vật, một khối nhỏ thiên tinh, đều đủ để sửa đổi một chút thiện võ giả thân thể, tịnh hóa võ giả thân thể trong huyết mạch tạp cờ hờ ơ tờ giống như là Sở Phong Miên thân thể huyết mạch, mặc dù là có chiến long quyết nguyên nhân, nhưng là hắn từng nuốt một chút đan dược, trong thân thể khẳng định là sẽ có một bộ phận tạp cờ hờ ơ tờ mà thiên tinh năng lực, thì là tựa nờ dê những này tạp cờ hờ ơ tờ toàn bộ khu trừ. Đủ để cho võ giả đạt được một cái hoàn mỹ thân thể, một cái to bằng móng tay thiên tinh, đã là đủ để cho võ giả tầm thường tịnh hóa một lần thân thể. Cái này thiên tinh nhưng là đến từ cùng vực ngoại, cũng không phải là chín vực chi bên trong đồ vật, cho nên hiếm thấy tới cực điểm. Sở Phong Miên cũng có chút nghĩ không ra, lại là đụng phải thiên tinh. Tại cái này độc châu trong nội đan bên trong, lại là đã có lấy một khối nhỏ thiên tinh mảnh vỡ. Mặc dù cái này một khối nhỏ thiên tinh mảnh vỡ, chỉ có to bằng móng tay, nhưng là giá trị, chỉ sợ bù đắp được vạn ước cựu đỉnh đan giá cả. Huống chi cái này thiên tinh, bản thân chính là có tiền mà không mua được đồ vật, muốn mua DU căn bản mua không được. Cái này nhưng tờ hờ ớ tờ là một món hời lớn. Sở Phong Miên trong lòng cực kỳ kích động, thiên tinh, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng của hắn mặc dù kích động, nhưng là sắc mặt y thì nguyên vẫn là giữ vững bình tĩnh, miễn cho bị người khác nhìn ra, làm cho người nhìn không ra Sở Phong Miên biểu lộ. 100 triệu giao dịch, tại trong chợ đen cũng coi là một cái đại giao dịch, đưa tới chung quanh không ít người chú ý một tôn thân ảnh, vừa đi vào đến đen trong thành phố, đây là một tôn nam tử trẻ tuổi. Người này, nhìn cùng Sở Phong Miên niên kỷ tương tự, nhìn cũng là tới tham gia Bắc Mang Học viện khảo hạch thanh niên tài tuấn, một thân thực lực, đạt tới thần lực cảnh nhị trọng hoàn cảnh. Coi là một vị tư chất không tệ thiên tài. Hắn vừa tiến vào trong, chính là thấy được Sở Phong Miên trong tay độc châu nội đan, ánh mắt không khỏi sáng lên, trực tiếp chính là đi tới Sở Phong Miên trước mặt, mở miệng nói. Tiểu tử, tựa nở dê trong lúc này đan bán cho ta đi, đây là 200 triệu cựu đỉnh đan. Nói xong, cái này nam tử trẻ tuổi chính là trực tiếp vung tay lên, lấy ra 200 triệu cựu đỉnh đan, trực tiếp chính là hướng về Sở Phong Miên đưa tới. Sở Phong Miên ngẩng đầu, liếc qua nam tử trẻ tuổi kia, cũng không để ý tới hắn. Về phần cái này nam tử trẻ tuổi đưa lại đây cựu đỉnh đan, hắn càng là căn bản không có đi đón, hoàn toàn không thấy cái này nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi, nhìn xem Sở Phong Miên ti không chút nào để ý hắn, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần tức giận. Trực tiếp chính là đứng ở Sở Phong Miên tới trước mặt, giống to. Tiểu tử, bản thiếu gia nói chuyện với ngươi đâu, nghe không được sao? Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này nam tử trẻ tuổi, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lãnh sắc, trong miệng băng lãnh mở miệng nói. Không bán. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.